Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, đánh bể. 8 càng, chiến đấu trong không gian. Tô Ly tinh thần khẽ động, lập tức, ám ô hình chiếu thân xuất hiện ở Tô Ly trước mặt. Xúc sinh này bắn ra một cây lợi trảo, quấn vòng quanh một tia hắc sắc hỏa diễm, hướng về Tô Ly bộ ngực chộp tới. Tô Ly mỉm cười, cùng ban đầu bị miểu sát so sánh với, Tô Ly hiện tại muốn ung dung rất nhiều lần. Hắn cười nhạt, khinh phiêu phiêu nâng lên tay phải của mình, một ngón tay vươn ra, đâm đi ra ngoài, nhất thời, ngón tay cùng lợi trảo va chạm, oanh, một tiếng, hắc sắc cùng ngọn lửa màu đỏ sậm đồng thời bạo phát, truyền ra một hồi nổ âm đồng thời, suy, một thanh âm vang lên triệt, một đạo màu xanh phong nhận, từ ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong sao động mà ra. Cắt ở tại ám ô hình chiếu trên móng vuốt, làm phong nhận tiêu thất, ám ô hình chiếu một cây móng vuốt bị chặt đứt, đồng thời, bởi vì đây là hoàn toàn bắt trước chân thật chiến trường. Cho nên, ám ô móng vuốt tạm thời vẫn không thể khôi phục. Bất quá, xúc sinh này một tia thôi ý cũng không có, nhận thấy được móng vuốt bị cắt đứt một cây, lập tức, đệ nhị cây móng vuốt lại bắn ra. Tô Ly như trước vẻ mặt phong khinh vân đạm, ngón tay hắn hướng về phía trước nhất câu, nhất thời, một đạo cường quang nổ tung, đối với ám ô hình chiếu hai mắt tiến hành đâm mù. Vẫn chưa xong, ngọn lửa màu đỏ sậm lại theo sát mà nổ lên, kịch liệt năng lượng ba động rung động, tứ ngược ám ô hình chiếu thân thể, làm bạo tạc quang mang tiêu tán. Ám ô hình chiếu lông vũ đã rớt hơn phân nửa. Không chỉ có như vậy, cái kia đưa ra móng vuốt vẫn còn ở rất nhanh hòa tan. Giống như một than đỏ ngầu nước thép, hướng về màu đỏ sậm mặt đất nhỏ xuống. Lúc này đây, ám ô hình chiếu rốt cuộc biết sợ. Trong miệng nó truyền không bày ra một đạo hí the thế. Một hai cánh chấn động bên trong. Đã nghĩ hĩnh về viễn phương chạy trốn, chiến đấu không gian mô phỏng chiến trường, thậm chí khiến cái này hình chiếu, hiểu được, đánh không lại bỏ chạy, đạo lý này. Nhưng chạy, bây giờ ám ô đã không có khả năng chạy mất, Tô Ly biểu tình bình tĩnh không gì sánh được, hắn ở ám ô hình chiếu muốn trốn chạy trong nháy mắt đó. Năm loại mở ra, hướng về phía ám ô thân thể xa xa một trào. Nhất thời, một cổ kinh khủng hấp lực ở Tô Ly trong tay sản sinh, đem ám ô hình chiếu thân thể gắt gao định ở giữa không trung. Là thủy, Tô Ly một chảo này, là đem thủy chi pháp tắc lấy vòng xoáy hình thức thả ra ngoài, tạo thành một cái có thể lôi kéo địch nhân thân thể vô hình vòng xoáy. Định trụ ám ô hình chiếu trong nháy mắt, Tô Ly cái tay còn lại nâng lên. Một ngón tay điểm đi ra ngoài, chỉ một thoáng, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng năng lượng màu vàng óng chùm tia sáng nổ bắn ra mà ra. Chỉ trong nháy mắt, liền bắn nhanh đến ám ô hình chiếu trước mặt. Xúc sinh này ý thức chiến đấu vô cùng cường đại, đúng là ở nơi này ngắn trong nháy mắt, quay đầu phun ra một đạo hắc sắc hỏa diễm chùm tia sáng. Muốn nát bấy Tô Ly công kích, nó thành công. Hắc sắc hỏa diễm ẩn chứa hắc ám, hỏa diễm, lưỡng chủng pháp tắc chi lực, rất nhanh thì vỡ vụn đạo kia quang thúc màu vàng. Nhưng khi quang thúc màu vàng nát bấy trong nháy mắt, ám ô hình chiếu đồng tử lại kịch liệt co rụt lại. Nó chứng kiến, ở quang thúc màu vàng bên trong, còn cất giấu một đạo chùm sáng màu xanh, mà giờ khắc này, chùm sáng màu xanh vừa xuất hiện. Đang ở Tô Ly ngón tay rạch một cái bên trong, hướng về phía thân mình của nó chém một cái. Suy, một tiếng, ám ô hình chiếu cánh bị cắt đứt. Hơn nữa, sở dĩ chỉ là bị chặt cánh, hay là bởi vì Tô Ly cố ý vi chi. Hắn trước đây bị ám ô hình chiếu giết trong nháy mắt nhiều lần như vậy. hiện tại chỉ muốn đem con súc sinh này hình chiếu cho đánh bể. Tô Ly thân ảnh cứ như vậy tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa, mất đi cánh, tốc độ phi hành rõ ràng giảm xuống ám ô, chỉ thấy một cái cự đại nắm đấm đánh về phía thân thể của mình. Sau đó, ám ô hình chiếu thậm chí không có thể làm ra bất kỳ đáp lại nào. Thân mình của nó, oanh, một tiếng bên trong, thực sự bị Tô Ly đánh bể, lạch cạch, một tiếng. Tô Ly rơi trên mặt đất, lộ ra hài lòng biểu tình, coi là ám ô ở bên trong, chiến đấu trong không gian, hết thảy hoàng kim cấp võ giả, kim cương cấp võ giả hình chiếu, tất cả đều bị Tô Ly đánh bể. Như vậy, kế tiếp chính là vương giả cấp võ giả. Ám ô ban đầu thực lực tuy là cường đại, nhưng dù sao chỉ nắm trong tay lưỡng chủng pháp tắc chi lực. Ở pháp tắc vận dụng phương diện này quá mức rất thưa thớt, đã không đủ để khiến cho Tô Ly rất nhanh tiến bộ. Không biết muốn bao lâu mới có thể đánh bể vương giả cấp võ giả. Tô Ly nhìn về phía chiến đấu không gian ở giữa, một cái kia thấu rõ ràng ô vuông, ánh mắt trực tiếp rơi vào Triệu Thịnh trên người. Trong lòng toát ra cái ý niệm này, nhất thời, đang ở Liệt Dương căn cứ thành thị liên bang chính phủ văn phòng cao ốc Triệu Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu tới, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Mạc An Bình nghi hoặc hỏi. Triệu Thịnh lắc đầu, không xác định nói, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cũng cảm giác trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Thật giống như có ai muốn ra tay với ta, nhưng ta không có biện pháp phản kích. Loại cảm giác này, người phỏng chừng cũng nghe không rõ. Mạc An Bình, ngoặc kép, hắn vẻ mặt xui xẻo chữ biểu tình. Thầm nghĩ, lão sư, người cứ như vậy khinh thường ta. Ta chỉ là thiên phú kém, cũng không phải chỉ số ít thấp. Chiến đấu bên trong không gian, Tô Ly ánh mắt thu hồi, cuối cùng thầm nghĩ, hay là chờ đi hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, sẽ chậm chậm đánh bể từng cái vương giả cấp võ giả a. Ngoạc kép, Tô Ly, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc ngọa thất. Tô Ly mở mắt, thần hồn chi lực đảo qua, liền phát hiện bên trong phòng khách, Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc đã chuẩn bị xong tất cả, cùng đợi hắn. Lúc này, hai người đang ở thảo luận đi hạch tâm căn cứ thành thị chuyện sau đó. Không kém nhiều nhất một tháng ở chung, đã để giữa hai nữ nhân này quan hệ trở nên cùng chân chính tỉ muội, khuê mật không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải tu luyện, các nàng sẽ kỳ kỳ cha cha nói chuyện phiếm. Lúc này, cảm nhận được Tô Ly thần hồn chi lực, Hướng Dương lập tức ngẩng đầu, vui vẻ nói, lão công, ngươi tu luyện xong? Ân, Tô Ly cười gật đầu, chúng ta trực tiếp lên đường đi, đi xem đi thành chủ đại nhân nơi đó, sau đó, liền đi trước thự quang căn cứ thành thị, hôm nay chính là đi trước hạch tâm căn cứ thành phố thời gian. Bất quá thời gian cụ thể là ở 2 giờ chiều. Cho nên, Tô Ly bọn họ không cần phải gấp. Tốt, Hướng Dương nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra nữ nhân thành thục ý nhị. Những người khác cũng chờ lão công ngươi ni. Lão công ngươi nói, hạch tâm căn cứ thành thị là dạng gì a? So với trước đây, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc ở nhằm vào Tô Ly xưng hô bên trên, đã không có chút nào cảm thấy lúng túng. Ta làm sao biết? Tô Ly trả lời một câu, còn như những người khác, Tô Ly vừa rồi thần hồn chi lực đảo qua thời điểm, liền phát hiện, bao quát cái kia 4 cái kim cương cấp võ giả cùng Hứa Văn Hương ở bên trong, tất cả đều ở cửa tiểu khu chờ, mà nguyên bản chỗ trống một cái hoàng kim cấp võ giả danh ngạch, cũng bị Hướng Trung Đường cho an bài lên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đợi đi đến các ngươi chẳng phải sẽ biết. Cuối cùng nói một câu, Tô Ly đứng ở chính giữa, Hướng Dương đứng ở bên trái, Thường Nhạc Nhạc đứng ở bên phải. Một nhà 3 người cứ như vậy ra cửa, còn như cái này nhà trọ phòng, liên bang chính phủ sẽ không bán rơi, mà là biết đến khi Tô Ly lúc nào muốn về tới, liền lúc nào vào ở. Tô Ly kỳ thực có thể trực tiếp ở tại thường gia phủ đệ. Bất quá, thường gia phủ đệ quá lớn, ăn một bữa cơm đều muốn đi lên trời mét, một điểm nhà cảm giác cũng không có. Ngược lại là cái này nhà trọ phòng, khiến cho Tô Ly cảm thấy rất thư thái, vừa lúc thích hợp cả nhà bọn họ ba thanh. Rất nhanh, Tô Ly ba người liền đi tới cửa tiểu khu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cái này Nhật Miện căn cứ thành phố Hoàng Kim cấp võ giả. Còn chưa nói hết, 39 vị Hoàng Kim cấp võ giả liền dồn dập đem đã sớm cắt chém tốt một tia thần hồn chi lực, cung kính đưa tới Tô Ly trước mặt. Tô Ly đại nhân, đây là chúng ta thần hồn chi lực, như thế hiểu chuyện 370 sao? Tô Ly cười, cũng không cùng những người này khách khí, đem bọn họ thần hồn chi lực nhận lấy, trực tiếp dung nhập thế giới tinh thần của mình. Đến lúc đó, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, để cho bọn họ sống thì sống, để cho bọn họ chết thì chết. Cảm thụ cùng với chính mình thần hồn chi lực đã bị Tô Ly triệt để trưởng khống. 39 cái Hoàng Kim cấp võ giả đồng thời hướng về phía Tô Ly nửa quỳ xuống phía dưới, cung kính hô, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Cái này 39 cái Hoàng Kim cấp võ giả trong lòng đều có chút cảnh còn người mất cảm giác. Ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bắt đầu trước, bọn họ nguyên bản vẫn còn ở căm thù Tô Ly chiếm đoạt bọn họ Nhật Miện căn cứ thành phố nữ thần Hướng Dương. Nhưng bây giờ, bọn họ lại thành Tô Ly người hầu. Đồng thời, mỗi một người bọn hắn đều cam tâm tình nguyện. Bọn họ biết, chính mình chỉ cần có thể theo Tô Ly, tuyệt đối so với giới bên ngoài trở thành tấn cấp vương giả cấp võ giả hy vọng càng lớn. Đứng lên đi, Tô Ly gật đầu. Hắn không có để ý thái độ của những người này, để cho bọn họ sau khi đứng lên, liền trực tiếp hạ lệnh. Chúng ta đi thành chủ đại lâu văn phòng, là bao quát Hứa Văn Hương, cùng với lấy Thường Diệt Yêu cầm đầu thường gia tộc người đang bên trong. Hơn nữa Hướng Dương có thể mang theo 10 người, tổng cộng 60 người, cung kính hướng về phía Tô Ly đáp. 10 phút sau, Liệt Dương căn cứ thành phố đại hình truyền tống trận nơi đó. Triệu Thịnh nhìn Tô Ly cái kia nhàn nhạt biểu tình, cùng với trong ánh mắt lưu lộ một tự tin, đột nhiên nói câu, Tô Ly, ngươi bây giờ chẳng lẽ đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4% trở lên a? Đệ tám càng, ngày hôm nay truy đặt hàng cùng mới tăng thêm đều rớt thật nhiều. Hy vọng các vị độc giả đại đại có thể vẫn truy đọc xuống. Toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái phía sau quá độ kịch tình đã viết đến không sai biệt lắm. Kế tiếp là mới bản đồ cùng mới kịch tình, tuyệt đối sẽ không khiến cho các vị thất vọng. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN